Một chiều rừng kể chuyện bên đồi thơm, nắng nắng mấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trôi như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa. Thương ấy bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mình. Rồi nàng buồn thớ thẫn chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn, để phải úa đến tàn cả hương sắc. Tháng ngày luôn rồi tan như mây kia gặp gió. Chàng tương tư bao đêm về bên ấy vắng đi từ đây. Rồi bộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phủ che kín âm u chẳng nhang khói, trời xuôi chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi. Hợp tan hợp rồi tan như mây kia gặp gió. Chàng tương tư bao đêm về bên ấy, vắng đi từ đây. Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thế. Năm hiu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phủ che kín âm u chẳng nhang khói. Trời suối chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng. Xanh kia rụng rồi.